Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau một thời gian rất dài, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập cuối của câu chuyện Cổ trùng thảm án, một tác phẩm mới của tác giả Hà Dương mà chúng tôi được bản quyền phát audio để phục vụ cho quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua với rất nhiều bộ truyện hay. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Cũng đồng thời cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi đi qua rất nhiều các bộ truyện của tác giả Hà Dương, không chỉ riêng bộ truyện này. Xin cảm ơn sự đón nhận và yêu mến của tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 21, tập cuối của bộ truyện Cổ trùng thảm án, tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quân Trường ngồi ngả người lên trên ghế rồi cười lớn. Uổng cho ngươi 9 năm theo ta, ta thậm chí cũng từng muốn tin tưởng ngươi. Tuy nhiên tới cùng ngươi và ta không cùng chiến tuyến. Giá như 9 năm trước chúng ta ngồi chung một con thuyền, thì bây giờ có phải hưởng phước cùng nhau không? Không phải chém giết nhau như vậy. Tuy nhiên phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ông là tên khốn chuyên lừa gạt phụ nữ. Năm đó Yến đã chết dưới tay của ông. Ông còn vu oan giá họa cho tôi, để tất cả tội trạng lên đầu tôi. Hôm nay ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Người suy cho cùng cũng chỉ là một tên tội phạm bị truy nã. Ta xem ngươi bắt ta kiểu gì? Khải liền đáp: tôi không bắt được ông, nhưng người khác bắt được ông. Mọi lời nói hôm nay của ông đều là bằng chứng kết tội. Ông đã thâu tóm băng đảng xã hội đen lừa đảo, bắt cóc, tống tiền, giết người, truyền bá mê tín dị đoan, còn bán tin mật, buôn bán vũ khí thuốc nổ. Tội của ông có sự bắn hàng ngàn lần cũng không hết. Giờ một tiếng cánh cửa lớn bị phá tan tành, Vinh xuất hiện với khẩu súng trên tay, mỉm cười nhìn Quận Trường. Phùng Tự Tiến, ông đã bị bắt. Quận Trường nhìn Vinh mà đứng nghênh mất mấy giây, không thể nói nên lời. Hắn liền lắp bắp: Mày, thằng Đưa Thư, mày là thằng Nam Vung. Quận Trường vẫn chưa quên vụ Vinh bị bắn dọa tới tiểu tiện ra quần ngay tại nhà của hắn lần trước. Giờ nhìn ánh mắt kiên định, bàn tay nắm chắc cây súng mà hắn không thể tin được họ chính là một người. Vinh liền đáp: vâng, là tôi. Tên Đưa Thư đã từng tiểu tiện ra trước nhà của quận trưởng. Thế nhưng mà không phải tôi sợ ông mới tiểu ra quần. Cái đó là tôi khinh thường ông. Cái nhà của ông chỉ như cái hố xí để người ta phóng uế mà thôi. Nếu không nhờ việc tiểu đúng lúc đúng chỗ, làm sao tôi có thể lấy được thông tin mật của các người chứ? Quận trưởng cười ồ lên: ồ, hóa ra là như vậy. Quả thật tao không ngờ lại bị bại trong tay của một thằng nhãi nhép như mày. Vinh gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt của Tính hiện ra trước mắt của hắn. Giờ đây hắn như thể bị trúng tà. Người công an cấp dưới mà hắn dày công sắp xếp đã giết hại, giờ đây sống khỏe mạnh còn đang dí súng vào đầu của hắn. Quân trường thắt lặng, giọng cười, cái miệng lắp bà lắp bắp chẳng thành câu. Hóa ra bao lâu nay chúng mày nằm im để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Tất cả chúng mày, tại sao mày lại thoát chết? Nhờ phúc của anh Khải đây cho nên tôi thoát chết trong cái đêm cháy ở chợ đen. Thế nhưng mà cả hai đều bị thương. Lúc đó có một nhân vật lớn xuất hiện đã cứu cả hai chúng tôi. Anh Khải thì được ông ấy đưa đi, còn tôi được gửi tới nhà bác sĩ Minh Tâm. Chính Minh Tâm đã sắp xếp cho tôi một thân phận mới để tôi điều trị ngay trong bệnh viện, thu thập thông tin từ bệnh viện tới cơ quan của ông. Mặt nạ giọng nói này đều là bác sĩ Minh Tâm đây đã làm cho tôi. Ông tưởng chỉ có cái hội thánh của ông biết giả giọng nói thôi ư? Minh Tâm còn làm tốt hơn các người gấp vạn lần. Quả trường bị bắt đi, tuy nhiên lúc bị giải đi, hắn nhìn về Minh Tâm nhếch mép cười. Minh Tâm không hiểu được hành động của hắn có ý gì. Hắn ngửa cổ lên trời cười một cách mãn nguyện. Minh Tâm nhìn theo bóng lưng rời đi mà chột dạ. Chuyện gì ấy nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác chuyện này thì quái nào ấy? Liệu có khi nào hắn còn bí mật gì khác nữa giấu chúng ta không? Thuyền đã được kiểm tra, trên đó đều là thuốc nổ và vũ khí. Vì nhiều đó chứng cứ thì quận trưởng sớm bị xử bắn thôi. Tuy nhiên số lượng trên mật báo với số lượng hàng trên thuyền không khớp. Lúc tới bến thuyền tôi đang ngầm tính thử lượng thuốc nổ và vũ khí bị bắt ít hơn số lượng thực tế. Ý của anh là chúng còn giấu đi, chúng chia nhỏ ra để vận chuyển. Bọn này sợ làm một chuyến bị bắt sẽ mất hết cho nên chia ra. Khải đáp: để tôi hỏi tên Phùng tự tiến lấy thông tin. Minh Tâm liền xua tay: không cần đâu, vậy tôi biết số hàng còn lại đang ở đâu. Anh mau báo cho đội trưởng Lâm khẩn cấp bắt giữ Thanh Nga và tới nhà của Thanh Ngọc lục soát, chắc chắn số thuốc nổ còn lại ở nhà của họ. Bây giờ Cố Thanh vẫn bám sát ngôi nhà của Thanh Ngọc. Quả nhiên tối đó nhà họ có một chuyến xe chở hàng chạy tới. Thanh Ngọc phát hiện ra sự việc bị nổ đã cố ý châm lửa đốt kho hàng hầm cố giết chết Cố Thanh và những người có liên quan. Tuy nhiên cô ta còn chưa kịp ra tay thì đã bị Cố Thanh chặn lại. Mục đích Cố Thanh đột nhập vào nhà của chị em Thanh Ngọc là vì muốn tìm hũ đựng quỷ hồn. Thế nhưng chưa tìm được nó, Thanh Ngọc đã xuống tay phá nhà. Cố Thanh lục lọi hỏi Thanh Ngọc về nơi cất giữ quỷ hồn, nhưng cô ta ngậm chặt miệng không nói. Công an tới bệnh viện tìm Thanh Nga, thế nhưng mà cô ta cũng biến mất không còn ở bệnh viện. Tính bấy giờ lại hỏi thăm: sao cậu biết là Thanh Nga cùng phe với quận trưởng chứ? Là do cái mùi trên cơ thể của bọn họ giống nhau. Ngoài ra tôi vô tình phát hiện ra việc cô ấy lén ra ngoài, cộng với nhiều chứng cứ tôi thu thập được từ trước. Cậu theo dõi cô ta sao? Tôi chỉ nghi ngờ từ lúc nghe mùi nói hội trừ của hội thánh. Hội chủ của hội thánh đòi tìm thông tin của Thanh Nga, cho nên để ý tới chứ không hẳn là theo dõi. Tính liền trầm mặc. Người đàn bà này quả thật là tâm cơ. Tôi thực sự muốn bắt lấy cô ta để bổ cái đầu cô ta ra xem trong đó có thứ gì. Nhưng có nghĩ thế nào tôi cũng không thể tin việc Thanh Nga lại là hung thủ giết người hàng loạt như vậy. Rốt cuộc động cơ cô ta là gì? Cô ta có cuộc sống rất nhiều người ngưỡng mộ, là bác sĩ có tài, cần sắc cũng có sắc. Vậy lý do gì khiến cô ta trở thành hung thủ máu lạnh? Vì tiền ư? Hay là vì thứ gì khác? Thanh Nga liên quan đến quận trưởng và là người trực tiếp xuống tay với những kẻ liên quan là thật. Nhưng mà động cơ là gì tôi không biết. Kể cả những kẻ bị cổ trùng độc chết như nhà của Tùng Lâm, nhà báo Huy Vũ cũng không rõ động cơ gây án. Chẳng lẽ đó chỉ là cô ta thử cổ trùng? Mấy người đó không hề có xích mích, thù oán gì với cô ta. Cậu khẳng định do cô ta ra tay? Chẳng phải cậu có cuốn nhật ký của bà Huyền ư? Không lẽ bà ấy không phải hung thủ? Dì Huyền không phải hung thủ, nhưng có lẽ dì ấy biết con gái của mình là hung thủ, cho nên đã chọn giết chồng cũ rồi tự sát để cứu lấy Thanh Nga. Tôi nghĩ là như vậy. Còn sự tình thế nào đợi Thanh Nga trả lời. Ngoài ra Thanh Nga rất có thể là hung thủ giết chết Tuấn Thành. Tính liền sửng sốt: làm sao lại như vậy chứ? Hôm trước tôi giúp Thanh Nga dọn nhà, phát hiện sợi di chuyền của nạn nhân Tuấn Thành đã mất khi xưa. Nói như vậy thì Bảo Ngọc làm nhân chứng giả cho Thanh Nga? Không, là do Thanh Nga khôn ngoan vặn lại giờ đồng hồ đánh lừa Bảo Ngọc mà thôi. Ngày đó tôi đã hỏi Bảo Ngọc chuyện giờ hơn giờ kém đó, cô ấy bảo giờ là do Thanh Nga tự nói. Cô ấy không có đồng hồ cho nên không biết mấy giờ. Hôm sau thì tin cưỡng hiếp Bảo Ngọc lại chết, mất đối chứng cho nên sự việc cứ như vậy qua đi. Chúng ta cũng không nghi ngờ vì chuyện ấy. Tính lắc đầu: tôi bắt đầu thấy sợ mưu kế đàn bà rồi đấy. Người thông minh giết người cũng kín kẽ tới mức không hề lộ sơ hở. Nhưng mà Thanh Nga làm sao khống chế được Tuấn Thành chứ? Lúc đó lấy lời khai của Tiên Mạnh, hắn vẫn khẳng định không giết Tuấn Thành. Thế Tuấn Thành ngồi một mình ở bờ sông, trong đầu của hắn liền nghĩ tới cướp của. Tới gần thì phát hiện ra Tuấn Thành đang ngồi ngủ gục, cho nên mới tháo những trang sức giá trị trên người rồi lột đồ của hắn. Chẳng ngờ lúc đang cởi chiếc áo khoác, hắn bất ngờ tỉnh lại. Hai bên co kéo một hồi, Tuấn Thành trượt ngã xuống sông. Lúc bấy giờ Mạnh lập tức bỏ chạy. Hắn khẳng định hắn không giết người mà chỉ cướp đồ. Liệu lời khai đó có đúng sự thật? Tại sao Tuấn Thành lại ngủ gục ở bờ sông được chứ? Minh Tâm đáp: cậu nhắc tôi mới nhớ, Thanh Nga có thể châm cứu. Nếu mà châm đúng huyệt đạo, Tuấn Thành sẽ bất động. Nói như vậy tôi lại nghi ngờ cô ta là hung thủ giết chết Liên, Bởi thủ pháp một dao khiến nạn nhân nằm bất động chờ chết như vậy phải là người nắm rõ các huyệt và động mạch trên cơ thể, còn biết khống chế lực để con dao không giết chết nạn nhân ngay lập tức mà khiến nạn nhân mở chừng mắt từ từ chết đi. Minh Tâm thở dài, chuyện này tôi cũng suy đoán như vậy. Minh Tâm đến gặp Thanh Ngọc, anh nhìn cô gái trẻ măng trước mặt không khỏi buồn lòng. Thanh Ngọc dưng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Minh Tâm. Anh Minh Tâm, không phải anh đã chết dưới tay quỷ hồn phải không? Không, chị Thanh Nga sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Hiện tại Thanh Nga đang ở đâu? Em nói cho anh biết đi. Em không biết. Anh thật không ngờ em lại to gan lớn mật như vậy, dám bắt tay với tội phạm nguy hiểm như quận trưởng. Là nó ép em, chứ bản thân em không muốn làm như vậy. Ai kề dao vào cổ bắt em phạm tội chứ? Đừng bao biện cho mình bằng cái lý do ép này ép kia. Thanh Ngọc bị kích động. Anh thì biết gì chứ? Uổng cho tôi coi anh là anh, uổng cho tình cảm chị gái tôi dành cho anh mười mấy năm. Chị đã hy sinh cho anh hết lần này đến lần khác, còn anh thì sao? Anh là đồ hèn. Minh Tâm nghe Thanh Ngọc mắng mỏ đầu óc quay cuồng, cậu đáp. Anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Anh và chị gái em là chuyện của quá khứ. Hiện tại tụi anh chỉ có quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Có phải em hiểu nhầm cái gì không? Thanh Ngọc không đáp, cô đưa tay vuốt ngực một cái. Cố Thanh lập tức dùng một cây kim châm vào đầu Thanh Ngọc. Cô ấy từ từ giãn khuôn mặt của mình ra. Minh Tâm bèn hỏi. Thanh Ngọc bị sao vậy lão cao nhân? Cô ta trúng cổ trùng. Ông mau giải trùng cứu cô ấy đi. Chúng ta cần cô ta khai ra sự việc. Không được, cổ trùng này đã lên não, vô phương cứu chữa. Thanh Ngọc nhếch môi cười. Anh hiểu rồi chứ? Là em sợ chết nên phải làm theo lời họ sắp xếp. Thật không ngờ đứa con gái mới 19-20 tuổi như em lại bị cuốn vào một cuộc đấu đá của mấy người. Bản thân em rất sợ chết. Em không muốn chết, anh hiểu chứ? Minh Tâm đưa bàn tay của mình nắm tay của Thanh Ngọc, giúp cô bình tĩnh trở lại. Anh từ từ hỏi. Chúng đã dùng cổ trùng khống chế em sao? Chuyện rốt cuộc là thế nào? Em kể cho anh nghe được chứ? Sau một hồi trấn an dỗ dành thì Thanh Ngọc cũng bình tĩnh hơn. Cô ấy bèn kể lại đầu đuôi của sự việc. Bản thân của Thanh Ngọc chỉ là ham chơi, lại yêu đương sớm với Tử. Tuy nhiên do bản tính chiếm hữu cao, cho nên Ngọc không chế ép Tử phải theo ý của mình. Từ lúc phát hiện ra Tử liên quan đến hội thánh, Ngọc muốn dùng nó ép Tử quan tâm mình hơn. Nói thẳng ra cô ấy muốn Tử quan tâm tới cô nhiều. Sau đó cô đã tham gia vào chợ đen, chẳng ngờ lại rút được thẻ bài buộc phải đưa 200.000 tiền chuộc. Ngọc sợ mẹ sẽ không cho mình, cho nên tự biên tự diễn lập kế hoạch Thanh Nga bị bắt cóc để lừa mẹ giao tiền. Sau khi hai mẹ con đếm tiền giao cho băng đảng đỏ đen, chúng giữ lời hứa thả chết cho Ngọc. Nhưng trên đường về cô lại gặp bà tới và bị bắt giữ. Sau này hai mẹ con được công an cứu về. Có điều do cô từng tham gia hiến tế cho nên hay bị ma quỷ quấy nhiễu. Sau đó cô bị bắt đi. Mấy ngày sau được công an cứu về. Trong lúc bị bắt đó, tên quận trưởng đã cho cô uống một viên thuốc. Hắn nói rằng hắn yêu chị Thanh Nga, sẽ không làm hại Tinh Ngọc. Hắn chuẩn bị làm chuyến cuối rồi rửa tay gác kiếm, sẽ đưa Thanh Nga đi thật xa để sống cuộc sống của hai người. Ngọc biết Thanh Nga trước giờ chỉ yêu Minh Tâm, nếu có qua lại với quận trưởng đều là do hắn ép bức. Vậy nên cô đồng ý với hắn với điều kiện không được ép chị gái của mình. Vậy là hắn đã yêu cầu Ngọc uống một viên thuốc và nói tình chị duyên em. Em Ngọc quan hệ với mình thay cho chị thì tha cho hai chị em. Ngọc bị biến thành con rối trong tay của quận trưởng. Sau đó vài ngày Thanh Ngọc may mắn được cứu về. Tuy nhiên khi được công an cứu về, Ngọc thấy đầu óc của mình quay cuồng cả ngày, xuất hiện ảo giác. Nếu không nghe lời của quận trưởng, Ngọc sẽ bị đau đớn cho đến chết. Đó là lý do có số hàng của quận trưởng ở nhà mình hôm nay. Minh Tâm siết chặt tay lại thành quyền thốt lên một câu. Thực sự là tên khốn nạn, tên cặn bã. Hắn phải bị tùng xẻo ngũ mã phanh thây hàng trăm ngàn lần. Đoàn cầu hỏi thăm Thanh Ngọc về Thanh Nga. Hiện tại quỷ hồn chắc chắn nằm trong tay Thanh Nga, và như vậy cực kỳ nguy hiểm. Thanh Ngọc lắc đầu đáp. Em không biết chị ấy ở đâu, nhưng chị ấy chắc chắn không sợ quỷ hồn. Minh Tâm bất lực trước câu trả lời của Thanh Ngọc. Đã qua ngày 27, nghĩa là qua ngày gà vàng, bỏ lỡ cơ hội hiến tế trước thềm năm mới, khả năng tiêu diệt quỷ hồn là không thể. Nhưng mà nếu để nó tiếp tục tác quái thì sẽ còn rất nhiều người vì nó mà gặp họa. Phía bên đội trưởng Lâm vội vàng báo tin, phát hiện ra một số người bị chết chưa rõ nguyên nhân, có thể chúng cổ trùng. Cố Thanh lúc này lập tức bấm quẻ rồi thốt lên, không xong rồi, chỉ e là quỷ hồn đêm qua không được hiến tế, cho nên nó muốn hút dương khí để phá phong ấn trước thời khắc qua năm mới. Nếu mà không nhanh chóng tìm ra nó, chỉ e rất có nhiều người bị hại. Minh Tâm liền đáp, Liên Thành phát quà từ thiện bao lần, chỉ e những người dùng chúng món đồ của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của quỷ hồn. Ngộ nhớ nó xuống tay thật thì chẳng phải hàng trăm người sẽ gặp nạn hay sao? Tính liền đáp, đã cho thu hồi toàn bộ đồ do Liên Thành phát ra. Tuy nhiên có rất nhiều người đã ăn nó. Trước đây không sao, tại sao giờ độc mới phát chứ? Cố Thành giải thích, là độc phát chậm, có lẽ nó sẽ lợi dụng nguồn dương khí dồi dào của những người này để phá phong ấn. Minh Tâm lo lắng, vậy phải làm sao? Trời đất ơi, không ngờ lũ ác nhân này chúng tàn độc tới như vậy. Đoạn anh hỏi Thanh Ngọc, em nói đi chứ, Thanh Nga đang ở đâu, quỷ hồn ở chỗ nào? Nếu còn chậm chế rất nhiều người sao vì nó mà chết, em mau cho anh biết đi. Thanh Ngọc bất lực lắc đầu, em không biết, thực sự là em không biết. Phía bên Khải ra sức ép Phùng Tự Tiến khai ra thông tin về Thanh Nga, nhưng hắn chỉ cười rộ lên không đáp. Mọi người phán đoán rất có thể Thanh Ngọc và quận trưởng đều không biết Thanh Nga thực sự đang ở đâu. Minh Tâm suy đoán Thanh Nga trở mặt với quận trưởng, cho nên hành tung cô ta hiện tại chẳng ai biết. Nếu không nhanh chóng tìm được cô ta thì sự việc sẽ rất khó lường. Công an lập tức cho lệnh truy nã toàn quốc với Thanh Nga. Từ hôm đó Mẫn nghe tin Thanh Nga bị truy nã thì liền lập tức hỏi chồng đầu đuôi sự việc. Minh Tâm chỉ đáp, cô ta liên quan đến quận trưởng, hiện tại quận trưởng đã bị bắt nên Thanh Nga sẽ bị liên đới. Mẫn ngồi ngẩn người ra rồi đáp, nói như vậy thì mối quan hệ cô ta và quận trưởng là thật, thế mà bao lâu nay em cứ tưởng cô ta có ý gì với anh. Hôm em thấy quận trưởng tới nhà cô ta, em còn tưởng là mình nhìn nhầm. Minh Tâm nhíu mày nói, em thấy quận trưởng tới nhà Thanh Nga? Vâng ạ. Cách đây cũng vài tháng mà quận trưởng bị bắt vì tội gì? Có phải vẫn là đường dây nhà Liên Thành không anh? Minh Tâm đáp, hắn là chủ mưu đấy, nhưng kẻ khác chỉ là quân cờ mà thôi. Trời đất ơi, thật khủng khiếp. Em cũng đoán chắc chắn sau lưng nhà Liên Thành phải có kẻ đứng sau, chứ cái cô Miên kia làm sao to gan như vậy được chứ. Em suy đoán vậy mà chỉ chuẩn 100%. Minh Tâm phì cười nói, và anh là nhất, không ai thông minh bằng em cả. Lúc bấy giờ Minh Tâm tự nhiên thấy cơ thể của mình khó chịu, sắc mặt càng lúc càng xấu. Tuy nhiên chỉ cần đứng cách xa Mẫn thì cơn đau lại giảm đi rõ rệt. Minh Tâm tự hỏi, mình bị làm sao chứ? Tại sao khi ở gần cô ấy lại đau như vậy? Để chứng thực cho suy nghĩ của mình là đúng, Minh Tâm tiến lại gần đặt tay lên vai của vợ. Nhưng cơn đau lại nhanh chóng chuyển tới, cậu vội vàng buông tay của mình rồi lấy cớ lên phòng sách. Mẫn thấy vậy thì bày ra một vẻ mặt không vui. Anh sao vậy? Đừng nghỉ Tết mà còn đọc sách ư? Anh còn có việc rất quan trọng, phải ra ngoài một chuyến. Mẫn thấy tối muộn chồng mình lại gấp gáp đi như vậy, trong lòng bất giác lo lắng khôn nguôi. Minh Tâm trước khi đi còn tự tay khóa cửa bên ngoài, rồi dặn vợ cứ ngủ không cần chờ mình, khi nào cậu về sẽ tự mở cửa. Cậu chạy một mạch tới nhà thầy cúng gặp Cố Thanh để kể lại sự tình. Cố Thanh bắt mạch cho Minh Tâm rồi nhíu mày, cơ thể này hình như rất lạ. Có phải tôi lại trúng cổ trùng đặc biệt không? Tại sao hôm nay đã giải cổ trùng mà bây giờ lại vậy? Cố Thanh bắt Minh Tâm cởi áo, sau đó thì lập tức dùng thuật châm cứu của mình châm lên các huyệt trên lưng. Sau khi ông rút cây kim ra thì ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Kẻ này hạ cổ trùng cho cậu rồi, thế nhưng trùng này vô cùng nguy hiểm, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy. Thầy cũng nghe vậy thì sửng sốt, chẳng phải ông được mệnh danh là độc nhân hay sao chứ? Không lẽ trên đời còn có loại cổ trùng ông không biết? Núi cao còn có núi cao hơn, làm sao tôi có thể nắm hết được các loại cổ trùng? Tình trạng của Minh Tâm hiện tại không có gì đặc biệt. Cậu không đau đớn hay xuất hiện những biểu hiện giống người trúng cổ thông thường. Tuy vậy, kiểm tra huyết mạch thì Cố Thanh khẳng định trong cơ thể của Minh Tâm trước một loại trùng lạ. Nó khiến cho cậu đau đớn khi tới gần vợ. Cậu tự hỏi, không lẽ là cái gì giống độc trong sách cổ ghi chép? Nếu như hai người trúng độc đứng cạnh nhau thì độc sẽ phát tác ư? Cố Thanh đáp, không đúng. Nếu như vậy thì vợ cậu cũng trúng và phải phát tác giống y như cậu vậy. Thầy cũng lên tiếng, kẻ luyện cổ trùng này quá giỏi, có thể luyện ra cổ trùng lạ khiến độc nhân phải bó tay. Cô Thành đáp, nhưng mà luyện cổ trùng sẽ cần phải có quy định chung nhất định. Chúng ta sẽ tới nhà Thanh Nga để kiểm tra xem phát hiện ra điều gì bất thường không. Nếu cô ta là người luyện cổ trùng thì tại nhà cô ta phải tìm được manh mối. Thầy cũng liền nói, nhưng chẳng phải mọi người đã ở nhà cô ta cả ngày hôm nay? Cố Thanh trả lời, cái tôi muốn nói là nhà cô ta ở trước kia, chúng ta tới nhà cũ kiểm tra. Minh Tâm cùng Cố Thanh đến nhà cũ của Thanh Nga từng thuê. Ngôi nhà đã khóa kín cửa, chủ nhà cũng không có ở đó, cho nên cả hai phải trèo tường vào trong kiểm tra. Vừa hay lúc đó Tính cũng xuất hiện, cậu liền cùng hai người vào ngôi nhà tìm bằng chứng. Cố Thanh dùng mỗi người một lượt quanh nhà nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thông tin gì hữu ích. Tới lúc chuẩn bị rời đi, Minh Tâm ngửi thấy một mùi hương lạ. Cậu liền đứng lại rồi nói, cái mùi này hình như nó có độc. Cậu nói xong thì liền bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tất cả lập tức bị ngất đi. Một lúc sau, Thanh Nga quả nhiên xuất hiện. Cô tiến lại gần Minh Tâm đỡ anh dậy, nhưng cơ thể của anh khá to lớn cho nên Thanh Nga chẳng thể dựng nổi. Có một thanh niên đi đến bên Thanh Nga, xốc hai bên nách kéo Minh Tâm dậy. Cậu ta ngất hàm về phía hai người còn lại. Mấy kẻ này xử lý sao đây chị Nga? Họ trúng độc không sống được đâu. Cứ để họ ở đây luôn sao chị? Thanh Nga gật đầu rồi phụ với thanh niên đỡ Minh Tâm đi. Các thanh niên lập tức thở dài. Anh ta ăn gì mà nặng như con bò không biết, mà giờ đi nguy hiểm không chị? Em thấy bên công an dán hình truy nã chị đấy. Ngộ nhỡ... Em yên tâm, chị đã sắp xếp cả rồi, nhất định đêm nay phải rời khỏi thành phố. Em cứ ngỡ chị còn chuyện gì quan trọng nên mới nán lại, giờ mới biết chỉ vì anh ta mà làm tới mức này có đáng không chứ? Thanh An liền đáp, chẳng có gì là đáng hay không đáng cả. Sự việc phát sinh ngoài ý muốn của chị, chứ bản thân chị cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Cố Thanh từ sau lùm cồm bỏ dậy. Thanh Nga không biết được rằng Cố Thanh là độc nhân, ông ta khó lòng bị trúng độc. Nếu có thì chỉ tạm thời làm cho ông ấy hôn mê mà thôi. Ông nắm lấy tay của Tính, cố gắng dựng Tính dậy để cứu cậu. Tuy nhiên hành động đó đã bị Thanh Nga phát hiện. Cô giật mình hoảng hốt, chuyện gì vậy? Sao ông ta lại không trúng độc? Các thanh niên kia lập tức thả Minh Tâm xuống, lấy con dao trong người lao đến Cố Thanh. Do gấp gáp cứu Tính cho nên Cố Thanh không tránh nổi những nhát dao oan nghiệt từ gã thanh niên. Bây giờ Minh Tâm cũng tỉnh táo trở lại. Cậu không kịp nghĩ nhiều, cố gắng vùng dậy chạy tới đánh gã thanh niên kia để cứu lấy Cố Thanh. Minh Tâm thân hình cao lớn, tuy nhiên do đầu óc còn mơ hồ cho nên không nhanh nhẹn bằng gã ta. Cậu bấy giờ xứng người, bởi vì gã này không ai khác chính là người công an dưới trướng của quận trưởng. Hắn và tin vui kia đều là người thẩm vấn lấy lời khai cậu trong cái ngày cậu bị bắt giam. Thảo nào mà ánh mắt và nụ cười của anh ta vô cùng quái dị, khiến Minh Tâm bất giác lạnh sống lưng. Minh Tâm lúc này thốt lên, hóa ra là anh. Thật không ngờ đội ngũ công an cũng nhiều con sâu mục nát tin như vậy. Gã liền đáp, nếu như không phải là tôi, hôm nay anh còn đứng đây được sao? Chị Thanh Nga không ra tay thì bây giờ anh xuống ngủ với Jun rồi đấy. Hắn là công an, Minh Tâm sao đấu lại được? Rất nhanh cậu liền bị hắn đập trúng người ngã vật ra đất. Thanh Nga liền quát lớn, cậu Đôn, mau dừng lại đi, không được làm hại anh ấy. Các thanh niên bấy giờ hăng máu do bị Minh Tâm đánh lén phía sau, cho nên không nghe lời của Thanh Nga nói. Hắn vớ ngay khúc gỗ dưới đất đầm liên tiếp lên người của Minh Tâm. Có Thanh vậy mà nhào tới đỡ Thanh Minh Tâm một gậy. Thanh Nga hoảng sợ chạy tới đẩy ngã gã thanh niên qua một bên. Lúc ấy tay của hắn đã lăm lăm con dao toàn lấy mạng của những người đó. Thanh Nga giật lấy con dao giằng co mà chiếc vòng tay của Thanh Nga bị đứt văng ra ngoài. Thanh Nga vội vàng quỳ xuống nhặt chiếc vòng trở lại, bởi trên đó có di vật của bà ngoại tặng cho cô. Chẳng ngờ viên ngọc đó lại đỏ lên như màu máu. Bây giờ Thanh Nga cũng phát hiện đôi mắt của Don cũng đã đỏ ngầu, giống hệt viên ngọc trên vòng tay của Thanh Nga. Cô sợ hãi lập tức lùi lại đằng sau. Cô Thanh cũng nhanh chóng phát hiện các thanh niên kia dường như đã thay đổi. Ông liền điểm lên trên đầu của Minh Tâm cho cậu tỉnh táo trở lại. Đôi mắt của Minh Tâm bấy giờ sáng bừng lên. Gã thanh niên kia cười khẩy. Đáng lẽ tao định đợi tới đêm giao thừa mới ăn mày, thế nhưng mà chọn ngày không bằng gặp ngày, tao xử lý tất cả chúng mày tại đây. Minh Tâm thấy gã ta tiến lại gần mình liền đưa bàn tay ra đỡ lại. Ánh sáng từ bàn tay của cậu khiến cho gã đàn ông kia chói mắt. Đôi mắt của hắn đỏ lên càng lúc càng nhiều. Minh Tâm liền lẩm bẩm: quỷ hôn, hắn bị quỷ hôn nhập. Cô Thành vẫn tích cực dùng kim châm giữ lại mạng sống cho Tĩnh. Đòn liếc ánh mắt đỏ ngầu về phía của Tĩnh. Minh Tâm hiểu ý của nó, chắc chắn nó sẽ tấn công bắt hồn của Tĩnh, bởi cậu đang rất yếu. Minh Tâm nhào tới chặn phía trước của Tĩnh và Cố Thành. Anh liền hét lớn: quỷ hồn kia, tao chờ mày suốt bao ngày, hôm nay mày đừng hòng chạy thoát. Đòn vùng tay từ người của hắn tỏa ra một tia oán khí khiến Minh Tâm phải đùi lại. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn về phía của Đòn, bàn tay kiên định chặn lại phía trước. Cậu tin tưởng chiếc vạn này nhất định khống chế được quỷ hồn. Thế nhưng không, nó đã lao tới dùng một chân đạp văng Minh Tâm ra đằng sau. Hơn thế nữa, nó nhào tới bên Cố Thanh túm lấy ông ta quật mạnh xuống đất. Cố Thanh vốn đã trúng mấy nhát dao bàn nãy, cơ thể lại đang yếu do tập trung cứu người, cho nên không thể đánh trả Đòn. Ông bị hắn ném văng vào bức tường, cơ thể rơi bịch xuống đất, máu loang lổ ra mặt đất. Đòn túm lấy người của Tĩnh lại bị Minh Tâm ngăn lại. Bàn tay chiếc vạn của Minh Tâm túm chặt mặt của hắn, đẩy kéo mạnh ra đằng sau. Quả nhiên hắn rú lên một cách đầy đau đớn. Minh Tâm nhân cơ hội đó đấm một nhát thật mạnh lên mặt của Đòn. Cả cơ thể của Đòn bị mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Minh Tâm nhào tới bên Đòn, lầm nhầm đọc câu chú. Ánh sáng trên bàn tay càng lúc càng vàng tươi. Đòn lồm cồm bò dậy, miệng há ngoác ra muốn nhào tới Minh Tâm, dùng đôi bàn tay gân guốc túm cổ của cậu. Minh Tâm tránh không kịp với cánh tay như bị cắt ấy, cho nên bị hắn ép sát vào tường. Toàn thân của cậu tự dưng mất lực, bàn tay chữ vạn bấy giờ không thể nào phát huy được tác dụng. Đòn liền cười lên sung sướng: khá lắm, mày có mấy chiêu mèo cào mà đòi đấu với quỷ hồn ngàn năm, mày cũng tự tin thái quá rồi đấy. Nói xong hắn há miệng thổi một hơi lạnh vào mặt Minh Tâm. Toàn thân của cậu rét run cầm cập. Minh Tâm cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, máu trong miệng cậu nhắm thẳng mặt của Đòn mà phun thật mạnh. Đòn quả nhiên bị máu bắn lên hai mắt, mất kiểm soát tạm thời. Tuy vậy hắn không buông tay thả Minh Tâm mà ra sức bóp chặt cổ của cậu. Cả cơ thể của Minh Tâm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Bàn tay của cậu gắt gao túm lấy tay của Đòn chống trả. Lúc hô hấp tưởng chừng như không thể hoạt động được thì bàn tay của Đòn đột ngột nới lỏng. Minh Tâm nhanh chóng hít lấy hít để giữ lấy mạng của mình. Phía trước mặt của cậu chính là thân hình của Đòn đang từ từ đổ xuống đất. Ngoài ra tay chính là Thanh Nga. Cô dùng con dao đâm thẳng vào huyệt đạo khiến cho Đòn toàn thân cứng đờ ngã gục xuống đất. Minh Tâm nhào tới bên cạnh Cố Thanh rồi gọi: lão cao nhân, ông sao rồi? Ông nghe thấy tôi nói gì không? Mau giết chết quỷ hồn, đừng để nó trốn thoát. Lấy máu của cậu nhỏ lên trán rồi dùng bàn tay chữ vạn phong ấn nó lại. Minh Tâm lập tức làm theo lời của Cố Thanh. Quả nhiên cơ thể của Don vặn vẹo không ngừng. Mây Tâm không ngần ngại, giãn bàn tay chữ vạn lên kín khuôn mặt của hắn, cho tới lúc hắn nằm im bất động, không còn nhúc nhích. Bây giờ cậu mới thả lòng người, bỏ lại bên cạnh Cố Thanh. Ông sao rồi? Cố lên, tôi sẽ kiểm tra cho ông. Cố Thanh phun ra một ngụm máu, con mắt mở ra bé bé. Tôi sắp không được rồi, cậu mau kêu Lý Tĩnh đi, máu của tôi có thể giải độc cho cậu ấy. Mình Tâm lấy máu của Cố Thanh nhỏ vào miệng cho Tĩnh, thế nhưng mà miệng của cậu ấy ngậm chặt, có nhỏ cũng không vào trong miệng được. Cậu luống cuống tay chân không biết làm sao để Tĩnh nuốt xuống. Bất chợt cậu nhìn về phía của Thanh Nga rồi quát lớn, mau đưa thuốc giải cho tôi. Cố Thanh đáp, nhỏ máu vào mắt cậu ta đi. Minh Tâm nhanh chóng làm theo hướng dẫn. Thanh Nga liền chạy tới kéo Minh Tâm, yêu cầu anh mau rời khỏi đó, bởi rất nhanh quỷ hồn quay trở lại. Minh Tâm đẩy Thanh Nga ra bên ngoài rồi hét, cô thật là độc ác, uổng công tôi đã coi cô như bạn bè. Thanh Nga cũng hét lên, anh nói em độc ác, nếu em độc ác đã không vất vả cứu anh hết lần này đến lần khác. Em vì yêu anh, vì yêu anh cho nên em phải hy sinh tất cả mọi thứ, anh biết không? Cô im miệng đi. Yêu ư? Cô đủ tư cách nói chữ yêu. Nếu yêu cô đã không đẩy mẹ của mình vào chỗ chết, nếu yêu cô đã không để Thanh Ngọc chịu khổ, làm nô lệ cho quận trường dày vò. Thanh Nga nhíu mày, anh nói gì cơ? Cô đừng làm tôi không biết những chuyện đó. Cô là kẻ giết người máu lạnh nhất tôi từng biết. Cô giết người hàng loạt, giết tới mức như thể là thú vui của cô vậy. Thế nhưng cô đẩy mẹ của mình thành quân cờ chết thay cho cô. Một đứa con gái ác nhân, ác đức, bất hiếu như cô, có người mẹ nào lại không đau lòng chứ? Dì Huyền suy cho cùng chết đi, cô không nhắm mắt được đâu. Thanh Nga liền hét lớn, anh biết gì chứ? Em không bức mẹ em chết, tất cả những kẻ đó đều đáng chết, họ không xứng đáng được sống hạnh phúc. Cô kéo tay của mình tầm gấp gáp dục, đi với em nhanh lên, hiện tại không đi sẽ không kịp nữa đâu. Cô cút đi, đừng cản trở tôi cứu người. Thanh Nga liền bật cười, họ chúng độc này anh nghĩ họ sống được sao? Còn nếu anh không đi với em chắc chắn anh cũng chết, bởi vì anh trúng cổ trùng độc của em. Máu trong cơ thể của anh là do em cho, trùng trong cơ thể của em đều chia cho anh. Có lẽ anh cảm nhận được cơ thể của mình sẽ trở nên đau đớn khi gần vợ con phải không? Minh Tâm sửng sốt, quả nhiên cô đang hạ cổ trùng vào người tôi. Đúng, loại cổ trùng này anh sẽ không giải được đâu, bởi nó nằm trên cơ thể của cả hai chúng ta. Em gọi nó là cổ trùng uyên ương, dùng chính máu trong cơ thể của em để nuôi nó. Bởi vậy kể khi mà anh trúng cổ trùng này, anh sẽ không được gần bất cứ người phụ nữ nào ngoài em. Anh không thể chạm vào được vợ anh, bởi nó sẽ khiến cô ta chết trong đau đớn. Minh Tâm sờn gáy ấp, cô không ngờ Thanh Nga lại tàn độc hạ cổ trùng quái đản như vậy. Anh càng lúc càng sợ người con gái với khuôn mặt hiền lành thánh thiện trước mặt. Bao nhiêu năm qua anh luôn bị vẻ bề ngoài của cô ta che mắt. Anh liền hét lớn, tôi cảm thấy thật may mắn là trước kia không cưới người phụ nữ ác độc như cô làm vợ. Thanh Nga sau đó liền nổi điên, chỉ ta là cái quái gì có thể sống bên cạnh anh, còn em thì không chứ. Nếu năm đó không phải vì lũ cầm thú kia làm hại, thì em và anh có thể hạnh phúc bên nhau. Tất cả là do chúng nó phá nát cuộc đời em, chúng nó là kẻ đã chia cắt chúng ta mới khiến em phải rời khỏi anh như vậy. Em hận chúng. Minh Tâm đáp, cô đừng ngụy biện đi, chuyện tới nước này thì mong ngoan ngoãn đầu thú đi. Thanh Nga liền bước lại gần, dùng kim châm lên huyệt đạo của cậu. Toàn thân của cậu lập tức bị co cứng lại. Ánh mắt của Thanh Nga đầy kiên định. Mười mấy năm trước em đánh mất anh một lần, bây giờ em nhất định không để mất anh thêm lần nữa. Anh đi với em, bởi nếu rời xa em thì cổ trùng sẽ lấy mạng anh. Chỉ có chúng ta ở bên nhau, cả hai chúng ta mới sống tốt. Minh Tâm đẩy Thanh Nga, cô tránh xa tôi đi. Thanh Nga nhíu mày, anh có thể tự giải được kim châm sao? Nhờ cô nên tôi phải nghiên cứu về nó đấy. Thanh Nga nhìn về cơ thể của Don đang nằm dưới đất, cô gấp gáp, đi, nếu chậm trễ chúng ta bị quỷ hồn tiêu diệt. Nó chưa hề bị tiêu diệt bởi muốn tiêu diệt nó, phải tìm khắc tinh của nó. cho đúng lúc nó suy yếu nhất, giết chết nó khiến nó hồn tiêu phách tán mới được. Xem ra cô không hề tầm thường, biết được rất nhiều chuyện. Vậy nhưng bao năm qua tới giờ tôi phát hiện ra bộ mặt thật của cô. Minh Tâm thẳng tay đẩy Thanh Nga ngã sóng xoài ra đất. Thanh Nga liên tục kể lại việc cô vì anh mà hy sinh thân mình, hiến máu cho anh. Máu trong cơ thể của anh là của cô, hai người phải đi cùng nhau. Minh Tâm liền cầm con dao cứa mạnh vào bàn tay của mình rồi đáp: cô muốn máu thì tôi trả lại máu cho cô. Thanh Nga liền hét lên. Đội trưởng Lâm bấy giờ đã đưa rất nhiều người tới, công an nhanh chóng bao vây. Thanh Nga biết mình chẳng thể thoát tội nhưng vẫn cố gắng cười chế giễu: tôi và Minh Tâm là một thể, nếu các người giết chết tôi, anh ta cũng chết. Đó là cội trùng uyên ương, sống cùng sống, chết cùng chết. Đàn cô ta quay sang nói với Minh Tâm: nếu sống không có được anh, em nguyện chết cùng anh. Ở thiên đường em sẽ đợi anh tới. Nói xong cô ta lao mạnh về bức tường trước mặt. Cả bức tường bị cú đập mạnh của Thanh Nga làm cho rung lên, cơ thể cô ta ngã vật xuống đất. Minh Tâm lập tức bị cơn đau đớn quằn quại, cậu lăn lộn dưới đất, cơ thể nổi lên cuồn cuộn, từng bó cơ căng phồng lên đỏ ửng. Cô Thành bấy giờ cố gắng bò lại gần Minh Tâm. Ông nhỏ giọt máu của mình vào miệng của cậu, lẩm bẩm nói cho cậu nghe vài câu, sau đó dùng chút sức cuối cùng ép cô trùng nằm im, không cho phát tác. Khải tới kiểm tra cơ thể của Nga, cô ta vẫn chưa chết liền được đưa đi cấp cứu. Anh tới bên Don kiểm tra lại vết thương của Don, thế nhưng hắn đã tắt thở từ khi nào, cơ thể của hắn vậy mà cứng đơ như một pho tượng. Cô Thành bèn nói: người này chết rồi, ban nãy do quỷ hồn điều khiển mà thôi. Tất cả được đưa về bệnh viện. Thanh Nga tuy chưa chết nhưng cô ta cứ nằm im bất động. Vết thương mất nhiều máu nên Minh Tâm đã chọn chuyển máu trả lại mối ân tình cho cô ngày trước. Phần của Tính cũng tỉnh lại như một kỳ tích. Lúc nghe mọi người kể chuyện, anh ta còn không tin nổi tình thế nguy hiểm khi ấy. Cô Thành thì không được may mắn bởi vết thương của ông quá nặng. Nếu là người bình thường đánh, chắc ông sẽ không mất mạng. Nhưng kẻ đó lại là quỷ hồn nhập vào cơ thể của Don, tấn công những đòn chí mạng, cho nên Cố Thanh chỉ duy trì tính ngày tính giờ. Ông nhân lúc còn nói được, bèn đem hết bí kíp của mình truyền lại cho Minh Tâm. Cổ trùng trong cơ thể của cậu tạm thời không giải được, bởi vì cậu không được tiếp xúc thân mật với vợ và con trai, tránh trường hợp làm tổn thương tới mọi người mà bản thân cậu cũng phải chịu đau đớn. Cố Thanh hướng dẫn Minh Tâm cách khống chế ép cổ trùng ngủ đông. Loài trùng đó phát tác mạnh mẽ khi cơ thể xuất hiện cảm xúc yêu thương, nếu như quan hệ vợ chồng sẽ trực tiếp lây cho vợ. Ngoài ra cặp trùng trong cơ thể là cổ trùng uyên ương thì nó còn lưỡng tính, có thể phát triển theo tình cảm mẹ con, cha con. Nếu ở gần con cái không may người con xảy ra thương tích, trùng sẽ theo mùi máu tìm được con cái mà chuyển sang cơ thể. Cố Thanh dặn: rồi là tôi hướng dẫn cậu ép cổ trùng ngủ đông, thế nhưng mà chỉ cần gặp vợ con, xuất hiện cảm xúc yêu thương, trùng lập tức phát tác. Bởi vậy cách duy nhất chính là cậu phải rời gia đình. Đây chính là gia đình ly tán, kiếp nạn mà cậu bắt buộc phải trải qua. Trong nhà cậu còn hai pháp bảo, đó là con dao thất tinh bắt quái vào hộp tụ hồn của chữ vạn. Cậu hãy mang theo hai pháp bảo đó đi lên thất sơn tìm thầy học đạo, sẽ có ngày cậu giải được cổ trùng này. Tôi đã bấm quẻ cho cậu, nhất định cậu thành tài và giải được cổ trùng trong cơ thể. Ông nghỉ một lúc rồi nói thêm: hiện tại dương số của tôi đã cạn, cậu đừng vì vậy mà áy náy. Đêm hôm nay tôi coi như hoàn thành được tâm nguyện cả đời của mình, chấm dứt quãng đường trải nghiệm dài đằng đẵng. Cậu hãy giúp đưa tôi về nhà, chôn cất tôi bên cạnh phần mộ mẹ tôi được chứ? Minh Tâm gật đầu, giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt. Cố Thanh nhìn thấy trước mặt của mình là cỏ xanh miên man của thảo nguyên rộng lớn. Nơi ấy ông thấy mẹ của mình đang giang tay chào đón đông. Hai mắt của ông từ từ nhắm lại, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. Vụ án hội thánh Đàm Hữu Lượng khép lại, quần trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế tận lúc mà trong nhà giam hắn còn không thể tin nổi việc bản thân hắn là kẻ kín kẽ mà lại bị đội của Minh Tâm lẫn tính qua mặt. Cái hắn bất ngờ chính là việc tính sống sót ngoạn mục sau vụ cháy và có thể thay đổi tên tuổi, thậm chí cả thân phận mới là Vinh cũng được hắn ta cho người về tận quê của Vinh xác nhận, đều không phát hiện ra bất thường. Hắn không biết do tính che giấu quá tốt hay là do bản thân hắn đã coi thường tính để rồi nhận được kết cục như hôm nay. Ngày thẩm vấn, tính ngồi đối diện với hắn. Hiện tại hắn đã gầy rộc đi, không còn béo tốt và mái tóc bạc trắng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Bản thân của hắn đã trúng cổ trùng. Hắn biết Thanh Nga bày chuyện ra, bởi lẽ cô gái này luôn một lòng hướng tới Minh Tâm. Hắn đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về tính rồi cười nhạt. Thực sự mày không chết? Tôi không chết, đang bằng xương bằng thịt thẩm vấn anh đấy. Mày và tên bác sĩ kia rút cuộc chúng mày làm thế nào? Còn cả thằng đưa báo, chúng mày làm sao có thể chứ? Là bác sĩ Minh Tâm có thuật cải trang biến tính thành Vinh. Giọng nói thì chỉ cần sử dụng thuốc có thể thay đổi. Cũng nhờ ơn băng đảng đỏ đen phóng hỏa, bản thân tôi mới có thân phận mới và thuận lợi cho tất thảy các người xa lưới. Thế nhưng mà tao đã cho người về tận quê xác minh danh tính của thằng đưa thư. Sau cái ngày mày đưa bưu phẩm cho Minh, tại sao chúng mày qua mặt được tất thảy? Rõ ràng là... Tính liền đáp. Chẳng qua là anh Vinh đã rời khỏi quê và đi làm ăn xa đúng thời điểm tôi gặp nạn. Minh Tâm đã tương kế tiểu kế để tôi hóa trang thành anh họ cậu ấy. Nếu như anh Vinh còn ở quê thì sẽ không có anh Vinh xuất hiện, mà lại là một người tên Mạnh, Tùng hay sĩ nào đó, là bạn bè hay là bà con họ hàng vì Minh Tâm xuất hiện. Mà cũng cảm ơn anh, nhà anh mà tôi được chứng kiến cái đám tang to nhất con phố, được đông đảo bà con tứ dự. Nếu không có việc ấy, chắc bản thân tôi không biết khi tôi chết lại có nhiều người thương tiếc đến tiễn đưa như vậy. Còn anh ấy, nếu có chết chắc chắn cũng đông người tới lắm, mà họ tới phỉ nhổ chứ không phải là thương tiếc cho kẻ lòng lang dạ sói độc ác như anh đâu. Quân trường bật cười, cơn đau lại ập tới khiến cho anh ta khó thở. Từng cơn khào khè như thể muốn chặn đi chút dưỡng khí ít ỏi. Thứ này chính là do cổ trùng do Thanh Nga tặng cho anh ta. Anh ta cười khổ nghĩ tới người phụ nữ ấy, nét mặt hiền dịu, đưa mắt trong veo, mà ẩn sâu lại là một con quỷ, một con quỷ ác tâm hơn cả chính hắn. Hắn biết Thanh Nga trong một lần tình cờ cả hai ngồi chung chuyến xe về thành phố. Vẻ đẹp của một cô gái xinh đẹp, ánh mắt đượm buồn khiến hắn mang theo chút thương nhớ. Một thời gian sau, hắn được trực tiếp gặp gỡ Thanh Nga qua Tuấn Thành. Lúc ấy người ta đồn Thanh Nga chính là người tình bí ẩn của Tuấn Thành. Tuy nhiên chỉ có hắn mới biết rõ Thanh Nga thực ra chỉ làm quen với Tuấn Thành để được mua hàng hóa gửi đến một trung tâm bảo vệ trẻ em. Hắn vì vậy mà si mê cô gái trẻ trung hiền lành ấy. Một thời gian sau, hắn biết Thanh Nga làm bác sĩ. Cô ấy lại là sinh viên tu nghiệp bên Nga trở về. Vậy là hắn dốc hết sức giúp đỡ cô vào bệnh viện lớn, còn thu xếp tất cả những kẻ ngáng đường tránh họ làm tổn thương tới Thanh Nga. Hắn sợ rằng cô yếu đuối, lương thiện sẽ chịu thiệt thòi, bởi bên cạnh hắn còn có người đàn bà khác nữa. Phùng Tử Tiến vốn vô tình nhặt được một cuốn sách pháp, hắn hầm theo cho nên có chút pháp lực. Tuy nhiên thay vì lựa chọn dùng tài năng của mình giúp đỡ người khác, hắn lại sa đọa vào con đường tà đạo. Chính hắn lập ra cái gọi là Hội Thánh Đàm Hữu Lượng để thâu tóm tâm lý phục vụ lợi ích cá nhân. Đầu tiên là hội chỉ buôn bán thông tin cơ mật, sau đó thì lấn cả sang thuốc nổ vũ khí và sát nhập với băng đảng đỏ đen. Hắn ta sắp xếp cho hội thánh chơi trò rút thăm đỏ đen. Đỏ được sống nhưng phải đánh đổi chính là gom tiền chuộc mạng. Đen chính là chết, phải uống thuốc của hội thánh, là người lạ toàn tâm toàn ý bán mạng cho hội thánh. Đây là một dạng thuốc gây nghiện nặng, là thảo dược được dùng để luyện ngải thuật, sẽ khiến tâm trí kẻ uống nó. Nếu không nghe theo, hội thánh sẽ không được cấp thuốc mà chết trong đau đớn. Cái ác của bọn chúng là lừa đảo. Khi bước vào phòng lật bài bốc thăm thì đã được sắp xếp kẻ đó rút được đỏ hay đen. Quân bài của họ chỉ có toàn đỏ hoặc là toàn đen. Bí mật này được tính phá giải. Sự kia chính hắn lo ngại khi Khải làm lộ bí mật của mình, cho nên Tiến đã thu xếp lừa Khải, khiến anh thành một tội phạm. Bản thân của hắn thì cưỡng bức Yến rồi ra tay sát hại. Kẻ giết chết Yến là Miên hòng thay thế Yến lên nắm quyền hội chủ. Miên không hề biết việc Tiến cưỡng bức Yến, nếu cô ta mà biết chắc chắn đã không có chuyện dây dưa với đám cưới sau này. Tú ở nước ngoài trở về mang theo mối thù với Bình, cô ta trả thù Dương Hành bằng một kế hoạch tỉ mỉ và chu toàn. Chẳng thể ngờ sự xuất hiện của Minh Tâm đã phá nát kế hoạch của cô ta. Lần về nước này ngoài mục đích trả thù, Tú còn được lệnh giết chết Tĩnh. Tuy nhiên cô ta nghĩ đến đoạn tình cảm khi xưa anh kêu mang giúp đỡ mình, cho nên chậm trễ ra tay. Quan trường đã lẻn vào cho cô ta ăn đồ trước ngày trùm tiến cô ta về trời. Sau khi Tú thất bại, Tiến tiếp tục lên kế hoạch lập chuyên án giao cho Tĩnh phụ trách để phá băng đảng đỏ đen. Thật không ngờ kế hoạch của hắn tỉ mỉ đến mấy cũng bị đánh bại, bởi sau lưng của Tĩnh có Khải. Đêm đó sau lúc Tĩnh bị nhốt trong phòng tưởng chừng như bị thiêu cháy, Khải đã xuất hiện cứu Tĩnh ra ngoài. Đồng nhân cố thành cũng không sớm không buồn xuất hiện trị thương cho hai người. Do Khải bị thương khá nặng cho nên Cố Thanh đưa anh đi, còn Tĩnh được gửi tới nhà của Minh Tâm. Minh Tâm dựa vào bí kíp học được trong cuốn sách quý, dùng thảo dược giúp Tĩnh hóa trang thành Vinh, giọng nói do uống thuốc mà méo tiếng. Anh được Minh Tâm giả vờ dùng mối quan hệ thu xếp vào bệnh viện trị thương, lấy danh nghĩa là người nhà của Minh Tâm. Thực ra là Tĩnh muốn điều tra từ trong bệnh viện đi, vì anh suy đoán việc này có liên quan đến nhiều mắt xích khác nhau. Quả nhiên kế hoạch của bọn họ rất xuất sắc, qua mặt được tất cả hội thánh để tìm đủ bằng chứng đặt lại vụ án, ép quận trưởng phải nhận tội. Phùng Tử Tiến ngồi đối diện vi tính trong phòng thẩm vấn, ông ta chợt hỏi thăm: Thanh Nga sao rồi? Cô ta tự nuôi cổ trùng lại cố ý tự sát, cho nên tới giờ chưa tỉnh lại. Tiến thở dài: Đáng tiếc, cô ấy cả đời chẳng buông bỏ được hắn ta. Tính bền nói: Nếu như không có Minh Tâm, có lẽ giờ chúng ta đã không ngồi đối diện nhau như vậy. Tại sao anh cưỡng bức Thanh Ngọc, ép cô ấy thế thân cho chị gái? Anh nói anh thương Thanh Nga, nhưng có kẻ nào thương một cách ghê tởm như anh? Ngay cả em gái cô ấy cũng không tha. Tiến liền đáp: Suốt thời gian quen nhau cô ấy luôn tỏ ra cao ngạo, chẳng bao giờ cho tôi động vào người. Tuy nhiên chẳng hiểu sao tôi vẫn bị bỏ bùa, vẫn không nỡ buông tay cô ấy. Ngoài ra hôm ấy tôi phát tiết lên Thanh Ngọc là vì một lý do khác. Theo lời của Tiến kể, Tính bất ngờ phát hiện được bí mật động trời của Thanh Nga. Hóa ra cuộc đời của Thanh Nga thực sự quá bi đát. Lúc nhỏ mẹ cô đi bước nữa lấy ông Phúc về làm vợ. Ông ta còn có một người con trai tên là Hậu. Ngày đó ông Phúc hay qua lại với ông sếp lớn trong cơ quan. Trong một lần sếp lớn tới nhà chơi, thấy Thanh Nga xinh đẹp trắng trẻo cho nên nổi thú tính. Hắn ta cưng hít Thanh Nga khi cô mới 15 tuổi. Khi ấy lão Dượng biết chuyện nhưng còn cấm cô không được nói, nếu không lão sẽ đánh chết hai mẹ con cô. Mẹ Nga đang mang bầu, cô chôn chặt chuyện đó trong lòng. Lúc đi học, anh trai con riêng của Dượng là Hậu kia lại đem chuyện cũ của Nga ra chế giễu. Chúng nói rằng nếu phản kháng sẽ đem ảnh chụp cô bị sếp của bố cưỡng bức cho mọi người xem. Lão già Dượng biến thái đã chụp ảnh Thanh Nga bị cưỡng bức rồi để lại ép sếp thăng chức cho mình. Sếp của Dượng chính là Tùng Lâm, người đầu tiên mà Thanh Nga xuống tay giết hại khi trở về. Bây giờ Thanh Nga sợ hãi vô cùng. Sau đó Hậu cùng hai người bạn của mình là Huy Vũ, Chín cưỡng bức Nga. Cô đau đớn lê thân xác về nhà, thế nhưng lại bị bố Dượng cấm không được nói ra, kẻo ông ta sẽ giết chết hai mẹ con. Nga muốn nói chuyện với mẹ nhưng mẹ do bận bịu lại đang mang thai. Dọa xảy thành ra cô câm lặng chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Hậu sau đó quen mùi cưỡng bức cô nhiều lần. Trong một lần khi cô ấy mới tốt nghiệp trường y, Hậu lại tới tìm Thanh Nga đòi giải quyết nhu cầu sinh lý. Khi ấy Nga đã quen và yêu Minh Tâm, cô không khuất phục mà vùng dậy giết chết hắn. Đáng tiếc hắn không chết, chỉ là bị mất đi ký ức. Mẹ cô lo lắng đã sắp xếp cho con gái ra nước ngoài tu nghiệp rồi định cư lại đó. 8 năm sau cô quay trở về nước, bắt đầu kế hoạch trả thù những kẻ khốn kiếp từng làm cho cô tổn thương. Kẻ đầu tiên chính là gã sếp của ông Dưỡng, tiếp theo là toàn bộ gia đình ông ta và những người khác có liên quan. Thanh Ngọc lại là con gái, em gái của kẻ khốn kiếp đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Tính đột ngột cắt lời: nghĩa là anh giày vò Ngọc là vì trả thù cho Thanh Nga? Đầu anh chứa đất à? Thanh Ngọc là em gái của Thanh Nga, là người thân duy nhất của cô ấy. Tính dừng lại vài giây rồi đột ngột nói tiếp: thực ra anh đang biện hộ cho hành động thối nát cầm thú của mình. Cái này nó thuộc về bản chất của anh thì đúng hơn. Anh từng cưỡng bức Yến ăn nằm với Miên, ngay cả chị gái của Miên là Liên, một người phụ nữ đã có chồng, rồi cũng bị anh thao túng, sẵn sàng vì anh mà sát hại lẫn nhau. Tiến liền bật cười rồi đáp: là bởi vì tụi nó ngu ngốc. Thực ra tôi và Liên quan lại tư tình từ lâu, chẳng qua không ai phát hiện. Ngày đó Tuấn Thành cứ dính đến Thanh Nga, Liên phát hiện chồng mình có quan lại với Thanh Nga, lại phát hiện ra tôi gặp duyên Thanh Nga. Trong lòng của bà ta sinh nghi cho nên tìm cách trừ khử Thanh Nga. Nhất là vụ việc Tuấn Thành tự dưng bị giết hại, Liên đã cố ý gây ra sức ép để Thanh Nga vào tù. Người ngoài thì tưởng rằng Liên xuất chồng cho nên làm vậy. Quả thật cô ta muốn bức chết Thanh Nga là vì tôi. Lúc ấy lo lắng Liên tiếp tục xuống tay với Thanh Nga, cho nên tôi lại nói cho bà ta biết chuyện Thanh Nga từng cứu tôi một lần khi tôi tham gia bắt tội phạm vùng biên giới. Thanh Nga là ân nhân của mình. Liên liền lập tức bỏ qua mối nghi ngờ. Sau này bà ta cho người theo dõi không thấy Thanh Nga gặp gỡ tôi, cho nên cũng bỏ qua chuyện đó. Bà ta đâu biết là chỉ có tôi tự mò tới gặp Thanh Nga, chứ cô ấy không bao giờ đi gặp tôi. Hơn nữa từ khi về Việt Nam, cô luôn giữ mình, chưa bao giờ đổi thân mình để đặt mục đích. Sự kiêu ngạo của Thanh Nga lại khiến cho tôi si mê. Bây giờ Min lại tiếp tục ép tôi làm đám cưới. Cô ta còn đem hội thánh ra gây sức ép cho tôi, cho nên tôi phải tương kế tiểu kế, lập mưu kế để cô ta đi chết. Quả nhiên Liên và Min quay lại cắn xé nhau, và cả hai đều không thể sống tiếp. Tính nghe Tín kể mà chỉ biết ngao ngán. Hai người phụ nữ vì yêu, vì tin người mình yêu mà cuối cùng lựa chọn xuống tay với nhau, để rồi đều nhận được cái chết thảm. Qua đây Tính cũng biết được toàn bộ kế hoạch của Thanh Nga đều để qua mắt công an. Cô ta mới là chùm cuối đứng sau thao túng tất cả. Kể cả quần trưởng cũng đều bị cô ta nắm trong lòng bàn tay. Tính liền hỏi tiếp: vậy việc Thanh Nga giết chết Liên anh biết chứ? Tiến liền gật đầu đáp: là tôi mở cửa cho Thanh Nga vào nhà. Tính đóng cuốn sổ khẩu cung lại, bước ra ngoài hít thở không khí cho bớt ngột ngạt. Lượng thông tin cậu nhận về quá sức tưởng tượng, khiến bản thân cậu thấy sợ hãi. Đây chỉ mới là lời kể của Tiến. Nếu như lấy lời khai của Thanh Nga, chắc chắn khiến cho nhiều người nghe thêm khiếp sợ. Về phần của Thanh Nga, sau khi tỉnh lại, biết mình chưa chết, Thanh Nga tiếp tục tìm cách để tự sát. Tuy nhiên Tính đã đến thông báo cho cô biết chuyện Thanh Ngọc qua đời. Thanh Nga nghe tin em gái của mình chết do cổ trùng thì bật khóc. Giọt nước mắt thường xót đầy hối hận. Cô thầm tự trách bản thân mình đã không ở bên em gái, không bảo vệ được em gái, khiến con bé phải chết oan ức tới như vậy. Từ khi còn bé, Thanh Ngọc vốn là một đứa bé đáng yêu. Thanh Nga cũng rất yêu em gái. Thế nhưng do bị cản trở vì những đau thương gia đình ông Phúc gây nên, cho nên cô lại mặc cảm ghen ghét Thanh Ngọc. Tuy vậy từ lúc ra nước ngoài trở về, cô mặc dù ngoài mặt thì ghét bỏ, thế nhưng mà trong thâm tâm cô rất thương Thanh Ngọc. Một lần Thanh Nga tình cờ biết Thanh Ngọc qua lại yêu đương với Tử, cô đã cho người theo dõi hai người họ. Do Thanh Ngọc cướp chiếc vòng tay của Tử, phát hiện ra bí mật anh ta sử dụng ngải trùng, nên đã dùng nó làm lý do để đe dọa anh ta phải ở bên mình. Cũng bởi lý do anh ta bị người trong tổ chức nghi ngờ đem cổ trùng đưa ra ngoài, cho nên bị tổ chức giết. Bà tới do hận Thanh Ngọc đổ lỗi Thanh Ngọc gây chuyện khiến con trai của mình chết, cho nên tìm cách xuống tay với mẹ con của Thanh Ngọc. Thanh Nga phát hiện ra đã ra tay với bà ta, lại biết em gái của mình dấn thân vào đỏ đen, cho nên nhờ quận trưởng can thiệp. anh đã dụ cho Thanh Ngọc bốc quẻ đỏ chủ yếu để cho cô ta sợ mà tự lui. Chẳng ngờ Thanh Ngọc lại làm theo rồi lừa mẹ đem tiền đi chuộc. Sau khi hai mẹ con rời khỏi điểm giao dịch tiền thì bà tới tiếp cận. Thanh Ngọc lẫn mẹ đều bị đánh thuốc mê và đưa đi. Ngày làm việc đó chính là bà tới. Hai mẹ con sau đó bị chúng thuốc mê đưa đi, bị nhốt trong căn nhà nơi nghĩa địa. Bà ta dự tính khi tự được đưa về nhà chôn cất, bà ta sẽ chôn sống cả Thanh Ngọc cùng con trai của mình, cho nó có đôi có cặp khi ở Suối Vàng. Một mặt bà ta trả thù Ngọc, một mặt không muốn con trai của mình cô độc một mình. Lúc đó Thanh Nga đã đưa mẹ và em gái đi rồi ở lại thả côn trùng giết chết bà ta. Chẳng ngờ bà ta lại chưa bị ảnh hưởng, còn quay lại châm biếm vụ việc Thanh Nga bị cưỡng bức khi xưa. Bí mật bị chôn vùi cuối cùng lại bị người đàn bà này đào dậy. Bà ta vậy mà lại là người đàn bà núp sau cánh cửa trường học khi xưa, chứng kiến cô bị cưỡng bức. Thanh Nga tức giận tới giật túm tóc của bà ta, cắt chọc rồi dùng đá đập nát mặt của bà ta. Sau khi giết người, Thanh Nga lại phát hiện có người tới nghĩa địa. Tưởng bà tới có đồng bọn, sợ chuyện bị bại lộ cho nên cô bê đá đập vào đầu người đi tới. Cô không ngờ đó lại là Minh Tâm. Thanh Nga sợ hãi rời khỏi hiện trường, về lại bệnh viện rồi ở đó chờ đợi thông tin. Lúc Minh Tâm được đưa vào viện, chính Thanh Nga là bác sĩ cấp cứu và truyền máu cho Minh Tâm. Tính sắp xếp lại tất cả lời khai của Thanh Nga và Tiến thế hoàn toàn trùng khớp. Anh liền hỏi cô: vì sao cô biết cổ trùng? Là Tuấn Thành cho tôi biết. Anh ta lợi dụng việc tôi dùng cổ trùng giết chết nhà Tùng Lâm để ép tôi vào mối quan hệ bất chính. Bởi vậy tôi đã ra tay với anh ta. Thanh Nga cũng cho biết chính cô dùng kim châm để khống chế Tuấn Thành. Cũng chính cô chỉnh sửa đồng hồ để lừa Bảo Châu thành nhân chứng chứng minh ngoại phạm cho mình. Bản thân cô cũng xuống tay với tên khốn đã cướp bức Bảo Châu, bởi hắn không xứng đáng được sống. Tính liền hỏi: cô thực chất đã dùng cổ trùng giết tất cả gia đình Tùng Lâm, Chín, Huy Vũ, còn lại nhà ông Phúc thì tại sao lại là mẹ cô ra tay? Thanh Nga cho biết bà Huyền tới nhà cô tính gặp con gái để nói chuyện về việc của Thanh Ngọc, thì vô tình đọc được những dòng nhật ký của cô về quãng thời gian bị lũ người kia bức hại. Bà ấy đã uất ức tới mức ngất lịm đi. Tuy nhiên vì sợ con gái ra tay giết người tiếp, cho nên sau cùng bà đã tới nhà lấy cổ trùng cô nuôi trong nhà của mình từ đầu đồng gia đình ông Phúc, không tự hại bản thân. Bà muốn dùng cái chết của mình để tạ lỗi với con gái vì bao nhiêu năm không bảo vệ được cô, khiến cho cô sống trong đau khổ như vậy. Ngoài ra bà còn cố ý viết nhật ký ám chỉ bà là hung thủ để đánh lừa mọi người nếu sự việc bị điều tra. Vậy nên cuốn nhật ký bà tự ngụy tạo trước khi lên kế hoạch giết hại toàn thể gia đình của ông Phúc. Tính liền thở dài: vậy là Minh Tâm đã đoán rất chính xác mọi chuyện, kể cả cô dùng cổ trùng hại người, việc mẹ cô gánh tội thay cho cô, rồi tới việc cô ra tay giết hại Tuấn Thành. Thanh Nga bất ngờ nói: anh ấy biết tất cả sao? Việc tôi giết Tuấn Thành anh ấy cũng biết. Phải, cậu ấy biết từ lúc tìm thấy sợi dây chuyền của Tuấn Thành ở nhà cô. Thanh Nga bấy giờ giật mình, hóa ra ngày anh giúp cô dọn đồ, anh kêu mệt mỏi nằm nghỉ. Hóa ra anh ấy giả vờ để tìm chứng cứ chứ không phải là bệnh thật. Cô chỉ biết cười khổ, tưởng bản thân của mình giỏi che đậy, chẳng ngờ vẫn còn có sơ hở. Tới tận lúc này cô mới biết thực sự Minh Tâm là người có bao nhiêu bí mật. Ngay cả chuyện cậu ấy có khả năng đặc biệt, có thể chiến đấu ma quỷ, hay như khả năng cải trang biến một người sống thành một người khác, như trường hợp cải trang cho Tính biến thành Vinh mà tất cả mọi người không ai phát hiện. Tính liền nói: thực ra anh ấy nghi ngờ cô, nhưng vẫn có lòng tin rằng cô không phải là người như vậy. Từ cái lúc cô báo tin cho quận trưởng việc của Khải, cho tới tận lúc cô đổi cành đào, anh ấy mới dứt niềm tin với cô. Anh ấy chỉ không dám nghĩ cô có thể làm ra chuyện tày đình như vậy. Kể cả việc chiếc vòng tay kỳ lạ của cô, tất thảy cậu ấy đều luôn nghi ngờ. Thanh Nga đáp: tôi không phải hội chủ gì cả. Chiếc vòng tay là quà bà ngoại tặng cho tôi. Bà nói viên đá quý gắn trên vòng được khai quang, mang theo năng lượng tốt, giúp cho tôi khỏe mạnh, chống lại tà khí âm khí xâm nhập. Tính bấy giờ mới để ý chiếc vòng tay của Thanh Nga. Nó cũng là chiếc vòng tay bảo vệ Minh Tâm rất nhiều lần khỏi quân quỷ săn linh hồn. Cậu liền nghi ngờ hỏi: "Ý cô nói chiếc vòng tay cô đeo kia có một sức mạnh khống chế quỷ hồn, nhưng mà sao cô vẫn bắt tay với quỷ hồn? Cậu có biết quỷ hồn nó vốn muốn ăn hồn của Minh Tâm?" "Tôi vốn không sợ nó, chỉ cần tôi sống thì nó đừng hòng động được vào anh Tâm. Quỷ hồn mạnh tới mấy suy cho cùng cũng chỉ là một linh hồn, nó chỉ dọa được kẻ yếu, chứ tôi chưa khi nào là kẻ yếu. Ngoài ra tôi còn biết yếu điểm của quỷ hồn, nó sẽ không thể xuống tay với anh Tâm khi chưa hút đủ dương khí. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, quỷ hồn mãi mãi không có cơ hội ra tay." "Vậy nhưng cô vẫn bị nó mê hoặc, rồi từ từ biến thành cô máy giết người không ghê tay. Cô lợi dụng tất thảy đám người quận trưởng, rồi từ từ lên kế hoạch với từng người. Bọn họ vốn tưởng nắm bắt cô trong tay, thế nhưng lại chẳng ngờ tất cả đều là con rối trong tay cô. Ngay cả tên đầu sỏ là quận trưởng cũng bại dưới tay cô." Thanh Nga im lặng không nói gì cả. Cứ biết chắc chắn quận trưởng ra tay với Minh Tâm, cho nên tường kế tiểu kế, dùng cành đào trước cổ trùng đó khiến Minh Tâm lẫn quận trưởng cùng trúng cổ trùng. Minh Tâm sẽ không sao, nhưng quận trưởng chắc chắn không thể sống tốt. Tính bèn hỏi: "Còn một chuyện tôi muốn hỏi cô, thực sự khi cô xuống tay hạ cổ trùng với Trường Khoa Tung?" Thanh Nga thẳng thắn thừa nhận: "Phải. Sao ông ta làm tổn hại tới anh Minh Tâm, tất cả những kẻ nào làm hại anh ấy tôi không bỏ qua, bao gồm cả việc cô thả cô trùng quận trưởng." "Đúng, kể cả là hắn ta." "Vậy tại sao cô lại muốn hạ cô trùng giết hại Minh Tâm?" "Vì tôi muốn anh ấy mãi mãi là của tôi, cho tôi sống cùng sống chết cùng chết." Tính nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đáng thương vừa đáng giận. Không ngờ vì yêu người ta có thể làm những điều điên rồ như vậy. Rõ ràng Thanh Nga đã thể hiện sự ích kỷ, sự chiếm hữu chứ hoàn toàn không phải tình yêu thông thường. Anh lúc này yêu cầu: "Cô giao thuốc giải cô trùng đi, chẳng lẽ cô thực sự muốn anh ấy chết?" "Xin lỗi, quả thật là không có thuốc giải." Thanh Nga nói dứt câu, cơ thể bắt đầu co cứng lại. Thanh Nga lập tức giật chiếc vòng tay của mình vào miệng cắn mạnh. Tính không hiểu tại sao cô ta làm vậy. Máu miệng của Thanh Nga trào ra. Chỉ thấy cô ta gào lên: "Khốn kiếp, mày tính thoát khỏi tay tao sao? Đừng có mà mơ." Hình như răng của Thanh Nga bị gãy, cô ta đưa tay vào miệng cắn mạnh, máu từ tay của cô phun ra. Tính sợ hãi vội vàng gọi bác sĩ, nhưng Thanh Nga hét lớn: "Đừng gọi, mau đập vỡ cái vòng tay cho tôi, đập vỡ nó ra cho tôi nhanh lên." Thanh Nga muốn lôi cái vòng ném cái vòng xuống đất, nhưng không hiểu sao cái vòng lại mắc trong miệng cô không dứt ra được. Cô ấy liền thều thào: "Minh Tâm, đi cùng em, chúng ta là một cặp bên nhau không rời." Thanh Nga nói xong lại nghiến răng cắn chặt viên đá thêm lần nữa. Tính phát hiện thấy làn da của Thanh Nga từ từ chuyển sang xanh tím. Cô ta đã bị trúng cổ trùng tấn công, hai mắt trợn ngược, máu trào ra từ mắt mũi miệng. Bác sĩ kết luận Thanh Nga đã chết, chết không nhắm mắt. Chiếc vòng tay của Thanh Nga lúc này tự nhiên đỏ rực, viên ngọc giống như được nhỏ thêm lớp máu đỏ tươi sáng lên như mắt mèo, nhìn vô cùng đáng sợ. Thoáng một cái bóng trắng từ chiếc vòng vụt ra theo hướng cửa phòng. Cậu nghi hoặc tự nhủ: thứ vừa nãy chính là linh hồn của Thanh Nga thoát xác hay là quỷ hồn? Cậu lo lắng chính là Minh Tâm cũng đang bị cô trùng hành hạ như Thanh Nga, cho nên lập tức rời khỏi căn phòng, nhanh chân đi tìm thầy cúng. Cùng lúc đó, Minh Tâm cũng đã lo xong lễ hạ huyệt cho độc nhân Cố Thanh. Thầy cúng do đôi chân chưa phục hồi cho nên không thể cùng Minh Tâm về quê của cao nhân được. Ông chỉ biết ở nhà lâu lâu lại dùng truyền âm hỏi thăm xem tình hình Minh Tâm bên ấy như thế nào. Tính xuất hiện, ông liền hỏi: cậu sao vậy? Tự nhiên mặt cắt không ra giọt máu, không phải bị ma quỷ hù dọa đây chứ? Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho thầy cúng nghe. Thầy cúng liền lắc đầu: e là chuyện còn chưa thực sự kết thúc. Ý của ông là sao? Quỷ hồn, tôi e là quỷ hồn vẫn luôn trú ngụ trong vòng tay của Thanh Nga. Cô ta không sợ quỷ hồn là bởi vì nếu không có vòng tay đó duy trì, quỷ hồn chắc chắn không thể tu luyện được. Chỉ e là nó đã cắn lại chủ, ăn mất linh hồn của Thanh Nga để tự mình thoát ra. Cái bóng trắng cầu nói là quỷ hồn chứ không phải linh hồn của Thanh Nga. Nói như vậy Minh Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này bây giờ phải làm thế nào? Ông nói vậy làm tôi lo quá. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Vốn dĩ hôm đó đã qua thời khắc quan trọng tiêu diệt quỷ hồn, nó tạm thời thoát khỏi vòng tay rất tự suy yếu. Tôi nghĩ hiện tại nó sẽ không thể tấn công Minh Tâm mà phải trốn đi tu luyện chờ thời cơ. Mong là cậu ấy theo chỉ dẫn của cao nhân tìm được sư phụ cao tay. Tương lai cậu ấy sẽ tự tay bóp chết quỷ hồn đàm hữu lượng. Nói xong thầy cũng dùng truyền âm gọi Minh Tâm nhưng không thấy hồi đáp. Tính liền hỏi, cậu ấy liệu không sao chứ, tôi lo quá. Bên ấy còn có cậu Khải nữa mà, nếu có chuyện gì Khải sẽ gọi điện về báo cho cậu, không phải sao? Tính bấy giờ liền có chân chạy về đồn công an xem có nhận được thông tin của Khải hay không. Thầy cũng lúc này liền gọi lớn, ê đồng chí công an, có tin rồi. Cậu ấy ổn không? Thế bảo đào được bí kíp cổ trùng từ vị trí huyệt mộ mà lao động nhân đánh dấu. Chắc ông ấy biết mình không sống được cho nên đã mang tất cả nghiên cứu cả đời truyền lại cho Minh Tâm. Mong là cậu ấy có bí kíp này sớm có ngày tu luyện thành công, giải trừ được cổ trùng uyên ương trên người. Tính mừng lắm cậu nói, người tốt chắc chắn gặp được phúc báo. Cậu ấy tốt như vậy tôi tin nhất định sớm ngày giải được. Khi chúng ta làm một cái lễ thật tưng bừng chào đón cậu ấy từ Thất Sơn trở về. Sau khi lo tang lễ cho Cố Thanh, Minh Tâm không tự mở biệt. Cậu xách hành lý trên tay, đôi chân kiên định bước ra đường lớn hướng về bến xe Bắc Nam. Có người tài xế dừng lại rồi hỏi, anh bạn đi đâu vậy? Tôi cần vào Nam đến Thất Sơn, lên xe. Xe chúng tôi chạy Sài Gòn, nhưng mà tôi có thể gửi xe cho cậu về An Giang đến tận Thất Sơn. Minh Tâm quay lại nhìn quãng đường mình đã đi qua một lượt, rồi mạnh mẽ bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cậu ngả người ngồi dựa vào lưng ghế. Đôi mắt khẽ nhắm lại, lần lượt từng viễn cảnh cuộc sống trong quá khứ hiện lên trong tâm trí. Trái tim của cậu đột nhiên nhói đau. Có lẽ cổ trùng uyên ương lại phát tác khi Minh Tâm nhớ tới Mẫn và con trai. Cậu đưa cánh tay lên lau mồ hôi lên trán, hít một hơi thật dài quyết bỏ lại tất cả sau lưng. Chiếc ba lô đựng hai bảo vật gia truyền được cậu nắm chặt trong tay. Bàn tay của cậu bất giác nóng lên. Minh Tâm cảm nhận được nhiệt độ chuyển tới từ món đồ bên trong. Cậu hé nhìn chiếc ba lô quan sát, chiếc hộp chữ vạn và chữ vạn trên bàn tay của cậu đồng thời sáng lên. Ánh mắt của cậu lấp lánh như sao. Cậu đưa tay nắm nhẹ chiếc hộp chữ vạn, khóe miệng khẽ cong lên một đường. Được rồi, chúng ta cùng tới Thất Sơn thôi. Tương lai ta còn phải dựa vào chúng mày để bái sư học đạo. Ông trời đã trao cho ta thử thách thì ta phải kiên cường chiến đấu. Cổ trùng và quỷ hồn tao nhất định giết chết tất cả chúng mày. Trời dần về chiều, hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó yếu ớt dần đi. Mặt trời đang đi ngủ bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín. Chiếc xe vẫn lặng lẽ xé màn đêm lao vun vút về phía trước. Minh Tâm chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu phát hiện thấy mình vậy mà lại xuất hiện ở trước một cái cổng lớn. Cánh cổng từ từ được mở ra, một người đàn ông mỉm cười với tay gọi cậu. Minh Tâm, thượng sư đến để đón con, chào mừng con đã về nhà. Thưa quý vị, bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.